One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, nghiên cứu khoa học hình nhân mới. Will khóe miệng lật lên một tia giờ khóc giờ cười tiếu dung. Keng, rút ra kết quả là thám tử lừng danh Conan thế giới. Miyano Shiho, năng lực B, tiềm lực S, tổng hợp đánh giá A. Cái này thật đúng là im lặng A. Nói thế nào cũng là nhiệm vụ chính tuyến. Thế mà quất cái vũ lực giá trị tương đương không nhân vật. Miyano Shiho, không phải liền là hai bara ai sao? Vận khí này, có phụ họa hồn xuyên nhân tuyển sao? Lục soát bên trong. Phát hiện phụ họa nhân tuyển. Mục tiêu nhân vật là Lị Cơ. Thế mà cùng Lị Cơ tương tính tương xứng, Will trong lòng có chút do dự. Lị Cơ không hề nghi ngờ là rất nhân tài ưu tú. Có lẽ là Will từ Ohara thu nhận không nòng cốt trong số nhân viên ưu tú nhất người. Hồn truyền có thể hay không giảm thấp mục tiêu nhân vật thuộc tính cũng không biết. Sẽ chỉ chọn ưu tú tăng cường. Như thế yên tâm một chút. Will đã trải qua quyết định tình nguyện đông kết nhân vật. Không nhập thế, cũng phải tận lực lựa chọn hồn truyền hình thức, nhục thân phương thức, sự không chắc chắn quá lớn. Ngải Đặc La chính là một ví dụ thực tế. Lại nhục thân nhập thế, không chừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đây. Chợt, Will động linh cơ một cái. Năng khiếu là cái gì? Miyano Shiho năng khiếu vì thiên phú loại. Nghiên cứu khoa học sinh hóa sở trường. Đẳng cấp xếp hạng A, có được nghiên cứu khoa học thiên phú giả. Đề cao trí khôn đồng thời, tại khoa học nghiên cứu phương diện sẽ có được đặc biệt tăng thêm khác. Sinh hóa sở trường khiến người sở hữu tại sinh vật cùng hóa học lĩnh vực lực lĩnh ngộ lần nữa tăng lên. Will nghĩ tới Conan thế giới bên trong, Miyano Shiho mặc dù 9/9 thời gian đều là lấy hai bara ai khuôn mặt tiểu hài tử này gặp người. Nhưng nàng trên bản chất là thiên tài nhà khoa học, thân thể thu nhỏ dược tề loại này hắc khoa kỹ người phát minh. Vội vàng đứng dậy, mở ra bên trong căn phòng tủ sát, bên trong lẳng lặng nằm hai cái trái ác quỷ. Trong đó một cái là lấy từ liệt diễm đoàn hải tặc lái chính trên người thằn lằn trái cây, mà đổi thành một cái. Will cầm lấy mai này trải rộng màu trắng tiểu lấm tấm trái cây. Tựa hồ là cái không sai tổ hợp. Ngày thứ hai, Will đơn độc gọi tới Lị Cơ. Màu nâu đặc biệt phát tiểu cô nương. Trừng mắt một đôi mắt to lẳng lặng nhìn lấy Will. Cũng không nói chuyện. Lị Cơ, ngươi nguyện ý trở thành một tên nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Ừ, đầu méo mó. Giống như không biết vì cái gì hỏi như vậy. Hiện tại có một cái cơ hội, có thể để ngươi trở thành phi thường lợi hại nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngươi biết, lúc đầu ta đưa ngươi đến Hoác Cuba khác nơi đó, là hy vọng ngươi có thể trở thành chiến đấu hình chữa bệnh nhân tài. Will nguyên ý là dựa theo đặc, lạp phe thêm la mô bản đến bồi dưỡng Lị Cơ, nhưng là nếu như ngươi trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học, chữa bệnh bên này ta lại không hy vọng ngươi buông xuống. Kết quả cuối cùng rất có thể là ngươi sẽ trở thành một tên không nhân viên chiến đấu. Mặc dù bá đạo, nhưng là loại này liên quan đến nhân sinh hướng đi sự tình. Will cũng không muốn miễn cưỡng thủy thủ đoàn của chính mình. Huống chi, Will đối với Lị Cơ, không sai biệt lắm chính là nhà bên đại ca ca đối với sát vách trầm mặc ít nói tiểu muội muội cái. Loại cảm giác này đi, giao lưu không nhiều. Nhưng là có thời điểm khó khăn sẽ chủ động hỗ trợ. Cho nên Will muốn cho nàng tự mình lựa chọn. Không thể cùng Will ra biển, cũng không phải nói không thể ra biển, mà là không nhất định còn có thể tham gia chiến đấu. Phần lớn thời gian biết ở trong căn cứ, Will lại ở căn cứ, không có thời điểm chiến đấu. Hẳn là đi, chấm ngoặc kép, đối với Will trọng yếu, người nói nghiên cứu khoa học đúng vậy à. Đối với ta phi thường trọng yếu, cho nên, chấm ngoặc kép, được, ân, ngươi đồng ý, gật gật đầu. Rất tốt, Will lập tức đem trên thuyền nòng cốt triệu tập, còn đặc biệt gọi tới tân đoá lỵ, xuất ra vi khuẩn trái cây trước mặt của mọi người, giao cho lỵ cơ. Lỵ cơ, ăn nó đi. Không có chút nào do dự, cắn một cái, mày cũng không nhăn chút nào nuốt xuống. Đây là sự thực dũng sĩ. Cùng ngồi đám người chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Đây chính là liền Will cùng Khố Lạc cũng nhịn không được đậu đen rau muống hương vị. Ăn một miếng là có thể. Gặp lỵ cơ còn muốn ăn chiếc thứ hai, Will cấp tốc vội vàng khuyên nhủ. Tiểu cô năm lập tức trái cây ném vào thùng rác, lẳng lặng nhìn lấy Will. Yên lặng lỵ cơ đầu. Will nhìn lấy đám người nói ra. Từ hôm nay trở đi, thành lập tổ nghiên cứu khoa học, tạm thời do Khố Lạc phụ trách. Lỵ cơ sẽ thành tổ nghiên cứu khoa học dưới cờ cái thứ một nhân tài đặc thù, trực tiếp hướng Khố Lạc cùng ta phụ trách. Sở dĩ để lỵ cơ trên thuyền tất cả trước mặt thành viên trọng yếu ăn vi khuẩn trái cây, chính là vì biểu đạt Will đối với tổ nghiên cứu khoa học cùng lỵ cơ coi trọng. Sau này, trên thuyền đem chia làm chiến đấu tổ cùng tổ nghiên cứu khoa học hai bộ phận lớn. Hai cái tổ lẫn nhau không quản hạt, tất cả tổ thống lĩnh cùng thành viên trọng yếu trực tiếp hướng ta phụ trách. Tổ nghiên cứu khoa học thống lĩnh tạm làm Khố Lạc, chiến đấu tổ từ Greg cùng Tông Nghiêm phụ trách, ngài Đặc La Sung làm võ đạo sư phạm. Có chuyện trọng đại, ta lại không ở lúc, có thể ba người hiệp thương quyết định. Đúng, đám người cùng kêu lên đáp. Thiếu chủ sở dĩ để cho ta phụ trách tổ nghiên cứu khoa học, chỉ sợ là phương diện này sự tình cần kín đáo tư duy cùng đối với khoa học kỹ thuật mẫn cảm tính. Greg cùng Tông Nghiêm đều cũng không đầy đủ phương diện này mới có thể. Khố Lạc một chút liền đoán được Will dụng ý. Khố Lạc, người cũng không cần lo lắng thủ hạ không ai dùng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hấp thu số lớn thuyền viên. Will lo lắng Khố Lạc có ý kiến, cho nên giải thích một chút. Thiếu chủ yên tâm đi. Chúng ta biết, thuyền trưởng đối với tiến công Âu Phỉ có dựa bàn, Becky tức thời biểu hiện một chút tồn tại cảm. Giác, không sai, bất quá ở trước đó. Tân Đoá Lỵ, Will đại nhân ngài mời nói. Tân Đoá Lỵ còn chưa từng tham gia qua trên thuyền cao tầng sẽ. Cũng không hiểu vì cái gì Will gọi hắn đến. Một mực tâm thần bất định bất an. Người tạm thời cũng trước điều vào tổ nghiên cứu khoa học đi. Người có hứng thú học tập khoa học sao, đại nhân? Tân Đoá Lỵ so sánh đần. Chấm ngoặc kép, Will miểu hiểu. Kỳ thật hắn là như vậy thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì Miyano Siho năng khiếu là thiên phú, Will trên tay còn có cái dầu có nghiên cứu khoa học sinh hóa sở trường không có phát ra ngoài. Đã như vậy, Will trước tiện tay ném cho Khố Lạc. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể bình thường phụ trách chiếu cố một chút lỵ cơ cùng Robin sinh hoạt. Không biết tại Tân Đoá Lỵ manga bên trong xảy ra chuyện gì, dẫn đến nàng biến thành một cái chịu không được cái mâm quái nhân. Ở trong mắt Will, Tân Đoá Lỵ chính là một so sánh có lễ phép, tâm tư cẩn thận thiếu nữ mà thôi. Tân Đoá Lỵ ở trên thuyền định vị so sánh mơ hồ, chuyên trách ca cơ có chút lãng phí. Will sau khi tự hỏi, cảm thấy một cái chiếu cố còn nhỏ quân dự bị cán bộ chức vị tương đối thích hợp nàng. Will đại nhân yên tâm. Will, ta không cần người chiếu cố. Robin không làm, La Lỵ cũng là muốn mặt mũi. Ngươi cũng có nhiệm vụ, bình thường lúc không có chuyện gì làm, trợ giúp lỵ cơ khai phát một chút trái cây của nàng năng lực. Will không có phản ứng Robin phàn nàn, bởi vì lỵ cơ trái cây năng lực vô cùng nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, minh bạch chưa? Đúng, nhân hai cuối cùng đem lỵ cơ sự tình xử lý sạch sẽ. Fred đã sớm nhịn gần chết. Lão đại, muốn khai chiến sao? Will nhìn chung quanh tả hữu, đám người hoặc trầm ổn, hoặc hưng phấn, tóm lại không có một cái nào khiếp đảm. Gật gật đầu, sau 5 ngày xuất phát.